End of Skyline phía cuối chân trời. Chương 52, con đường trông gai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Động tác của Kai ngày càng khó đoán, từng cú đấm uy lực của trưởng làng Oanh vào không khí tạo ra những chấn động. Cuộc chiến gay go dần trở về thế cân bằng khi ông lão đã xuống sức, còn Kai nhờ vào chuyển động đã tiết kiệm rất nhiều sức lực. Bước sang phút thứ 10, vẫn không ai chịu ai, ông lão thét lên, khá lắm cậu trai, ta đã công nhận cậu là một người dân của ngôi làng này, ha ha ha, thật thoải mái, thật thoải mái. Kai nghe được âm thanh ấy, cười cười, rồi chọn lấy một đòn uy lực kém nhất mà va vào, lại lăn mấy vòng trên đất đáp xuống, cắn chút môi phun ra chút máu, lộ ra vẻ ngoài chật vật cho phù hợp với LV1 của mình. Ông quả nhiên là thâm bất khả chắc, thật kính phục. Trưởng làng nghe được cười lớn, trẻ tuổi dễ dậy ha ha ha, Kai lại cười gằn trong lòng khi nghe được, vội nói. Vậy cháu đã là thành viên trong làng, liệu cháu có thể giúp gì cho làng không? Ông lão chợt im lặng, đưa tay sờ lên chòm râu trắng dài của mình, ngẩng đầu lên một chút, khuôn mặt đăm chiêu suy nghĩ gì đó, rồi từ từ bước tới gần Kai. Từng bước mọi thứ xung quanh dần nặng nề, như áp lực hóa thành thực chất vậy. Cảm giác như bị chôn sống, càng lúc càng nặng, càng khó thở, nhưng Kai vẫn bình tĩnh, đứng thẳng người nhìn chằm chằm vào ông lão. Bước cuối cùng, ông lão cười nhẹ rồi đặt tay lên vai Kai. Người xứng đáng gặp được ông ấy. Nói dứt lời, bàn tay ông hiện ra một đốm sáng, soi lấy khuôn mặt có phần cổ lão, hoài niệm của ông trưởng làng. Đốm sáng rơi xuống trên đầu Kai và biến mất. Bạn nhận được tín nhiệm của trưởng làng, vị trí của thợ rèn thần bí đã xuất hiện trên bản đồ. Vì là người đầu tiên tại LV1 có thể chống chọi được hơn 10 phút Boss LV50 Layer 2 chủng General, chịu được áp lực của Boss Layer 60 Layer 2 chủng Lord, mở ra duy nhất nhiệm vụ. Chinh phục tất cả, mỗi khi vào làng mới, sẽ có một cơ hội thách đấu với trưởng làng để có thể mở ra được thông tin ẩn. Điều kiện phải trụ được hơn 2 phút để lấy được thông tin tối thiểu, thời gian càng lâu thông tin càng giá trị. Nếu chiến thắng, đối tượng sẽ không chết và mặc định đưa ra thông tin giá trị nhất. Hô, ta đoán không sai, Kai cười lớn, chào lấy ông trưởng làng rồi tìm lấy một phòng trọ nhìn xem vị trí cụ thể của thợ rèn. Vị trí nằm ở rất sâu trong rừng, khu vực gần vùng núi cao dựng đứng, khu này được dân làng đánh dấu đỏ vì rất hay có đá lở cũng như quái thú đặc biệt mạnh, chỉ có những thợ săn lão luyện mới có can đảm bước tới. Như vậy tính toán độ khó nằm ở cấp 15, 20 nhỉ, hừm, ta có lẽ cần chút thông thạo mới có thể qua được, còn khá lâu để kỹ năng đấm thẳng lên được chuẩn tiếp theo. Có vẻ mệt đây, Kai nắm chặt tay, hơi nhìn chút về cái hình xăm trên tay, chỉ có thể lắc đầu than thở. Người dùng vào đây kha khá thủ bút, giờ nó khóa lại như vậy thì có khó quá cho ta không cơ chứ? Thật là, mà nói chút về phần các kỹ năng thì mỗi lần kỹ năng lên một cấp bậc nghĩa là thành thạo của người dùng đạt đến một trình độ nào đó thì kỹ năng sẽ mang lại một chút chỉ số như lợi tức của việc chăm chỉ. Riêng tăng lên layer thì kỹ năng biến chất sẽ mang lại hiệu quả khác nhau cho cơ thể, đa phần thuộc về dạng kháng chính biến chất đó. Đó cũng là lý do tại sao về hậu kỳ người ta chỉ chăm chăm vào luyện một kỹ năng duy nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kai cũng không ngoại lệ, hắn chuyên chú vào đấm thẳng, cứ rảnh rỗi lại đấm vài phát nên giờ chỉ số của hắn LV1 nhưng lại cân được LV56, thêm bộ pháp thì 50-60 chưa phải là không chạy nổi. Đó là trước giờ thì các kỹ năng đều đạt tới mức tối đa có thể luyện tập, cần phải thực chiến để tăng chuẩn. Bạch chuẩn đến lục chuẩn chỉ cần kích kỹ năng chúng đối phương đủ số lần là được, nhưng trong làng chưa thấy ai đáng đấm nên chỉ nhịn. Lục chuẩn lên lam chuẩn cần kích được chính xác vị trí cần đến để đủ điều kiện tiến chuẩn, phần này thường sẽ được hỗ trợ các vòng tròn gợi ý, càng bình tĩnh thì vòng tròn càng rõ vị trí cần thi triển. Lam chuẩn lên từ chuẩn cần phải nắm giữ chính xác thời điểm cần ra đòn và vị trí ra đòn. Từ chuẩn đạt tới cam chuẩn cần phải điều chỉnh được bản thân, phù hợp hoàn toàn với kỹ năng yêu cầu, không được sai lệch. Cam chuẩn lên đỏ chuẩn là một bước ngoặt cực lớn, nó vượt ra khỏi phạm trù của kỹ năng đó, biến kỹ năng đó trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, người khác thường không bao giờ nếm thử trùng kích đỏ chuẩn mà chỉ dừng ở từ chuẩn rồi đột phá layer mới. Layer được coi như tầng xiềng xích của mọi thứ, đủ khả năng có thể nếm thử đột phá, chuẩn càng cao đột phá càng khó, nhưng lại có thể mở ra giới hạn cao hơn. Như chuẩn lam đột phá layer thì tối đa ở layer này chỉ có thể đạt tới chuẩn lục, nếu hên đột phá thành công tiếp thì layer sau đó chỉ có thể dừng ở bạch chuẩn. Duy nhất đỏ chuẩn trong truyền thuyết sau khi đột phá layer sẽ có thể lên tiếp một lần đỏ chuẩn nữa. Thách thức dĩ nhiên sẽ vô cùng to lớn, nói xa xôi, nhưng trước khi chạm tới các chuẩn phải đủ giai đã tiến giai, nghe có vẻ đơn giản khi chỉ cần tối ưu lực đạo là được. Thông thường chỉ cần tiến giai 5 lần là đủ để lên từ bạch chuẩn tới lục chuẩn, 6 lần từ lục lên lam, 7 lần từ lam lên tử, 8 lần từ tử lên cam, và 10 lần từ cam lên đỏ. Cái 10 lần cuối lúc khiến ai ai đều than thở, vì thế đỏ chuẩn rất hiếm. Nhưng đó là thông thường. Còn đường tối ưu mà Lê Ông nghiên cứu là tiến giai cực hạn, thăng chuẩn siêu việt, thăng layer vô khuyết. Vì thế Lê Ông không muốn dùng thẻ tăng layer cho kỹ năng. Còn đường cực hạn của tiến giai là 10 lần ở bạch chuẩn, 20 lần ở lục chuẩn, 40 lần ở lam chuẩn, 80 lần ở tử chuẩn, 150 lần ở cam chuẩn, còn ở đỏ chuẩn thì 500 lần, và nếu thực hiện thành công toàn bộ đến layer IV. Layer V sẽ có một chuẩn ẩn, đấy chỉ là giả thuyết của Lê Ông thôi, chỉ việc lên được layer V đã rất khó rồi, chứ nói chi là đạt tới chuẩn ẩn trong tưởng tượng ấy. Cài nghĩ chút rồi đi dạo quanh làng nhỏ. Phía xa, nghe tiếng thở phì phò từng đàn thân người đầu heo đi rậm rạp hướng làng mà kéo tới. Cách chương.